Kiếm tốt quá hà. Chương 1003, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngựa một heo một nghiêu tay nắm tay. Hẳn là vó kéo vó hướng trên tầng mây bay tới. Nhìn nổi mặt một đám đại yêu cũng là rất bội phục. Cho dù là yêu thú dạng này thật tử, muốn chân chính làm đến đồng sinh cộng tử cũng là không dễ dàng. Xét đánh, không có hạ xuống, nhưng bây giờ còn không thể hoàn toàn định luận, còn cần lại nhìn một chút. Tam tiên tại dày nặng trong tầng mây nhổ lên, càng rút càng cao, càng rút càng sâu. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy đang bề bộn không thể gỡ ra nổi giao quân. Cũng chính là đồng thời ở nơi này, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia đứng tại giao quân sau lưng không xa đạo nhân. Một thân hơi có vẻ cũ kỹ đạo bào, yên tĩnh đứng thẳng, lợn rừng một tiếng gào khóc, liền trực tiếp vọt tới, ôm lấy bắp đùi, nước mắt nước mũi hướng lên cỏ. Sư huynh, người cuối cùng là tỉnh lại, có thể nghĩ lão chư ta thật khổ. Mã Lực còn có chút không biết rõ. Bên cạnh Ngưu Lực tựu ngắn gọn giải thích một phen. Hai bọn chúng còn không biết rõ đạo nhân này chân chính lai lịch, nhưng lại biết một chút, đó nhất định là có lớn lai lịch, lớn bản sự. Chỉ nhìn nhất quán kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu lão giao ở nơi đó liều mạng làm việc, dám cũng không dám phóng một tiếng liền biết sâu cạn, tựu càng khỏi nói bị chém chết giác khuê. Đó cũng không phải là lão giao có thể làm đến. Lâu Tiểu Ất nhưng có chút lúng túng, hắn lúc nào cùng đầu này lợn rừng quan hệ như thế thân cận. Bất quá yêu thú nha, phương thức biểu đạt tình cảm khả năng ngay thẳng chút, cũng tình có thể hiểu. Mà lại tự hắn lần đầu tiên nhìn thấy đầu này lợn rừng lúc tựu không ghét. Hiện tại có nhiều như vậy liên quan, cũng coi là người mình. Chính mình heo, hai vị này là, Lâu Tiểu Ất tiếp tục trang cao nhân. Lợn rừng thế là nhất nhất giới thiệu, mọi người đều là người một nhà. Mã Lực Ngưu Lực tận lực nịnh bợ, Lâu Tiểu Ất cũng lời lẽ khôi hài. Lại thêm cái thống cải tiền phi lão giao, không đề cập tới tương lai nửa câu, cũng đã quyết định Ngưu Mã Nguyên tương lai hướng đi. Trải qua chuyện này, Mã Lực Ngưu Lực cũng minh bạch chút gì, đối lão giao thái độ có biến hóa. Lâu Tiểu Ất giao cho lợn rừng một viên nạp giới, nơi này có 3000 linh cơ, thay ta giao cho Ngưu Lực a, cũng coi là một trận duyên phận, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Nếu như ngươi hữu tâm theo ta đi hướng thượng giới, liền muốn nắm chặt chút. Lợn rừng tay khẽ run rẩy. 3000 ngọc thanh, kia là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú. Thành anh chừng 100 năm, hắn tại vũ trụ hư không hái đến ngọc thanh cộng lại đều không đủ 100 sợi. Bất quá những vật này đối sư huynh tới nói cũng không tính là gì a. Dùng sư huynh bản sự, vũ trụ chi lớn, chỗ nào không thể đi, cũng không giống như nó liền chính dám ở gần không bồi hồi. Sợ đi xa tự biến thành thi thể. Được rồi tốt, Ngưu Lực nhiều chút, Mã Lực thiếu chút, cũng nên mọi người đều dính dính hì khí. Cho tới lão chư ta, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể khởi hành. Lâu Tiểu Ất giống như cười mà không phải cười. Chính ngươi không phân, lợn rừng chuyện đương nhiên, nói khoác không biết ngượng, đi theo sư huynh, còn có thể ngắn những vật này. Lâu Tiểu Ất bật cười, tốt, tựu đưa các ngươi đi xuống đi. Phất tay một chiếu, lão giao nước chén đi tới trong tay của hắn, hướng xuống chiếu một cái, nhất thời dày đặc tầng mây phá mở một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn kim quang vạn đảo, hoàng nhưng mà không chói mắt, uy lăng mà không bá đạo, kia là vô số công đức chi quang tại phàm trần hiển hóa. Giống như thiên đạo mở mắt, trần tiên hạ phàm đồng dạng, kim quang vạn đạo bên trong, tam tiên chậm chậm hạ xuống, từng cái cười thấy răng không thấy mặt, thấy khe hở không thấy mắt, bởi vì là muốn tại chúng yêu bên trong hiển thánh, đều là lộ bản tướng, ngũ hoa ngựa, lớn hắc chư, lão hoàng nghiêu. từng cái tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang, toàn thân khí thế vị trí, tựu liền hông, bên dưới cái kia đều nhếch lên rất cao. Hổ quân hai mắt nhíu lại, vùng tay lên, ngựa lục tắc kè hoa bị đẩy tới một bên, đè ngã trên mặt đất. Sói quân hùng quân mắt hiện dữ tợn, nhấc tay tựu rơi, tại hai đạo thiên tượng phía trước. Hổ quân vượt ra khỏi mọi người, cởi mở cười to nói. Ba vị thật bản lãnh, nguyện vĩnh là láng giềng hòa thuận. Sau 10 ngày, hai thân ảnh ly khai Tây Lư Hoang Tinh, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Sư huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Lợn rừng bay hồn hển mang thở, nhưng khó nén cảm giác hưng phấn. Lâu Tiểu Ất nhìn hắn một chút. Kỳ thật vẫn là không hiểu rõ gia hỏa này vì sao chết sống đều muốn cùng hắn đi ra. Đối tượng lợn rừng dạng này yêu thú tới nói, ly khai cố hương cũng không phải ý kiến hay. Mặc dù Chu Tiên Linh cơ xa không phải Tây Lư có thể so sánh, nhưng cảnh tới Nguyên Anh, giới vực bên trong linh cơ mạnh yếu kỳ thật đã không bao nhiêu ý nghĩa. Nguyên Anh tu vi đến từ trong vũ trụ Ngọc Thanh Tử Thanh Linh Cơ. Đối lợn rừng tới nói, nhân loại tu sĩ thế giới đối với nó dạng này thực lực tựu rất nguy hiểm. Chính mình cũng không có khả năng vĩnh viễn đem nó mang theo bên người. Nhưng lời này không có cách nào nói, chỉ có thể chờ đợi chính nó ngộ. Đương nhiên là Chu Tiên Thượng Giới, ngươi hẳn là biết đến. Lợn rừng gật đầu. Vũ trụ đệ nhất giới nha, làm sao sẽ không biết. Về sau ta lão chư đối ngoại báo lai lịch, cũng có thể nói là xuất từ vũ trụ đệ nhất giới. Lâu Tiểu Ất tựu rất vô ngữ, nói thống khoái, cũng không thấy liền là chuyện tốt. Trong tu chân giới thù phú thù cường nhưng không thiếu. Lão chư, người nói người đây đã là Nguyên Anh cảnh giới, làm sao còn không có cái danh tự. Đằng sau đến Chu Tiên, không thể đều là lợn rừng gọi ngươi a, cũng không thể diện. Lợn rừng tựu cười, danh tự đã sớm có, chính là lão chư ta cũng không quá thói quen, cho nên rất ít khi dùng. Kêu bát giới, Lâu Tiểu Ất giật mình. Danh tự này, chẳng lẽ con lợn rừng này cũng là xuyên qua tới? Không nên a, lợn rừng nhìn sư huynh rất kinh ngạc. Trong lòng đắc ý, hắn tại nội cảnh thiên hỗn qua một đoạn thời gian rất dài. Biết tu chân giới liên quan tới chuyển thế đủ loại kiêng kỵ. Có rất nhiều đồ vật đều không thể nói, cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, đi hồi ức, cho nên hắn không thể cùng sư huynh nói hắn chuyện của kiếp trước. Một chữ đều không thể nói, nhưng có một số việc là có liên quan liên. Tỷ như tên của nó lúc trước liền là sư huynh nổi lên. Hiện tại hắn vừa nói ra, trong cõi U Minh tựu có câu liên, cho nên sư huynh tựu rất kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ kinh ngạc, mặc dù bát giới hai chữ rất phổ thông, nhưng đây chính là sư huynh tâm ý của mình. Hắn nhất định sẽ kỳ quái vì sao tên của nó như thế hợp tâm ý của mình a, bát giới. Tên rất hay. Rất tốt, Lâu Tiểu Ất nhất thời cái kia nghĩ đến trong đó cong cong vòng. Hẳn là một cái trùng hợp, đương nhiên rất tốt, chính ngươi lên nha, lợn rừng dương dương đắc ý, bởi vì chính mình biết chút sư huynh cũng không biết bí mật. Mà những bí mật này hắn còn nhất định phải bảo mật rất lâu. Có lẽ lâu được nó một đời đều nói không nên lời. Bát giới. Người tốc độ này không được a, về sau tại trong vũ trụ pha trộn. Đuổi không kịp chạy không thoát, khó tránh khỏi chịu thiệt. Người tửu không có học qua cái gì độn pháp sao? Hoặc là thuấn di, lợn rừng sáp nhiên, chúng ta Tây Lư Hoang giới nào có truyền thừa. Cơ bản đều là chính mình mù luyện, dựa vào là bản năng thần thông. Lâu Tiểu Ất tự hỏi, cái kia bát giới thần thông của ngươi là cái gì? Ta làm sao lại cho tới bây giờ đều không thấy ngươi xử qua. Lợn rừng có chút xấu hổ. Sư huynh ngươi thấy qua. Lão chư ta chính là có thể ăn. Lâu Tiểu Ất hỏi không đi xuống. Gia hỏa này tình huống thật là không thích hợp tại trong vũ trụ pha trộn. Liền là điển hình nguyên anh cá nạm. Bất quá tại trong tu chân giới. Giống lợn rừng dạng này không có cái gì đặc điểm yêu thú cũng không phải số ít. Tựa như trong nhân loại đồng dạng có rất nhiều không thích hợp ngao du hư không tu sĩ một dạng. Hắn tiếp xúc, cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh. Kim đan như vậy, nguyên anh cũng như vậy. Cho nên cho tới bây giờ rất ít phương diện này cảm thụ. Nhưng cái gọi là tinh anh, liền là số ít, mặt khác thực lực rất bình thường. Mới là tu chân giới chủ lưu. Cách chương.